Phi thăng tu chân quyền. Chương 24, song tu cho khỏi tốn đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Lăng Tiếu thức dậy nhìn hai thân ảnh còn đang mệt mỏi nằm ở trên người mình. Không nở đánh thức các nàng, hắn nằm im một bên thầm nghĩ. Nữ nhân của ta đang ngày nhiều lên, nếu ta không có thực lực thì biết đâu một lão quái tạo đan cảnh nào đấy vừa ý các nàng bắt các nàng đi thì ta biết. Làm sao bây giờ? Không được, phải nghĩ cách nâng cao tu vi nhanh lên thôi. Đang suy nghĩ cách nào nâng cao tu vi lên thì đột nhiên linh quang chợt lóe. Hắn nhớ đến còn hai món đồ vật hắn thu được từ trên người của Huỳnh Nhất vẫn còn đang để ở trong thời không bảo hạp chưa nghiên cứu. Nghĩ vậy hắn chờ hai nàng tỉnh dậy nói bí mật bảo hạp cho Liễu Huệ rồi thu các nàng vào bảo hạp giao hết số đan dược còn sót lại cho các nàng, còn hắn thì lấy hai món đồ kia ra nghiên cứu. Trọn vẹn một tháng thời gian, cuối cùng Lăng Tiếu cũng biết tác dụng của hai món đồ vật này. Một món trong đấy là một đôi giày mang vào sẽ gia tăng gấp đôi tốc độ di chuyển dưới đất. Gấp 1,5 lần tốc độ trong lúc phi hành ở giai đoạn thoát phàm sơ kỳ. Một món bảo vật thuộc dạng gia tốc rất quý giá, có thể thấy Huỳnh gia quan tâm đến Huỳnh Nhất như thế nào. Món còn lại là một tấm khiên, Lăng Tiếu đã thử toàn lực công kích vào nó nhưng cũng chỉ làm nó bị xước. Nếu mà Huỳnh Nhất đem tấm khiên này ra sử dụng thì chắn chắn Lăng Tiếu sẽ không giết được hắn. Nhưng ai biểu hắn phản ứng quá chậm nên kết quả là hắn phải chết. Tấm khiên này là gì hắn? Vợ trưởng môn sư hỏa môn. Lấy từ trong tay trưởng môn sư hỏa môn cho hắn là một món linh khí phòng ngự cao cấp. Lăng Tiếu sau khi biết tác dụng của hai món đồ này thì vui vẻ cười ha ha, đặt tên cho đôi giày là phi tốc hài, còn tấm khiên là trấn phàm khiên. Ngọc Hân và Liễu Huệ đang tu luyện nghe hắn cười vậy không khỏi kỳ quái nhưng cũng không quản chuyện của hắn, nhắm mắt tiếp tục tu hành. Nhưng các nàng chưa nhập định xong đã bị Lăng Tiếu kéo tới người hắn nói. Đan được hết rồi, tiết kiệm tài nguyên đi, chúng ta song tu nâng cao tu vi. Không đợi các nàng nói gì hắn đã lột hết đồ của hai nàng, vừa xoa bóp vừa hôn hít, thế là trận chiến một long hai phượng diễn ra. Một lát sau Lăng Tiếu nhìn hai nàng đang sụi lơ dưới chân, lại nhìn con cê đang cương cứng của mình thầm nghĩ. Phải nhanh nhanh kiếm thêm vài nàng nữa mới được. Hai nàng trịch không quá tận hứng. Nghĩ vậy rồi hắn chờ hai nàng hết mệt rồi đem hai nàng cùng ra khỏi bảo hạp tiếp tục đi về hướng nam. SCVVCS. Có xíu lỗi kỹ thuật đăng trễ, y thông cảm. Cách chương.